Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả và trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Chuyện làm ăn vẫn tiếp tục, rắc rối nhỏ như thế đều xảy ra không ít. Mộc Trần không dây dưa, mỗi lần như thế là dẫn người theo, dùng đòn xâm xét giải quyết ngay. Sống trong cái hoàn cảnh khốn nạn như thế, chuyện gì cũng có thể gặp phải, như có thằng tay chân nhận phát thẻ, nhưng lại ném hết vào đống rác, lấy tiền đi ăn nhậu. Loại khốn kiếp đến chút thành thật tối thiểu cũng không có này, không cần khách khí, đánh cho một trận, tống cổ khỏi địa bàn, sáng khỏi đây nếu không tao gặp lần nào đánh lần đó. Còn cái chuyện gặp người cùng nghề cùng đi phát thẻ à, loại đối thủ cạnh tranh cướp chuyện làm ăn đó còn phải nghĩ à, đánh. Lại có cả loại khách chơi gái ngang nhiên thách thức, không chịu trả lộ phí còn mắng chửi thẳng mặt. Tôi, loại này đánh làm gì, chẳng may đánh ngắn điều báo cảnh sát thật thì hỏng chuyện làm ăn, nhịn nhục cho xong. Một tối kiếm chắc được hai nhà, đánh nhau ba cuộc, chạy đi chạy lại giữa ba cái khách sạn thu mấy nghìn lộ phí. Nhìn đồng hồ thì gần nửa đêm, sau 12 giờ thì chuyện làm ăn cũng kết thúc. Đường phố đông đúc thì giờ chỉ còn ít người qua lại, tối đa cũng chỉ còn lại chút không khí rộn rã ở chợ đêm. Hôm nay kiếm được không ít, kê đầu trả 5.000, mấy chuyến lộ phí cũng được hơn 3.000. Vì chuyện ở khách sạn Đông Hải hỏng không ít vụ làm ăn, đem toàn bộ số tiền thu gom lại, Mộc Trần chia cho chị Hồng một phần, tự mình lấy một phần, phần còn lại giao cho Đại Hồ Lô để khi về nộp cho lão qua. Thời gian qua kiếm được kha khá, Đại Hồ Lô cầm tiền trong tay không tránh khỏi nảy lòng tham. Mặt hắn vừa đào tròn một cái là Mộc Trần biết ngay trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, cảnh cáo ngay. Đại Hồ Lô, đừng có mà nảy sinh ra mấy tâm tư méo mó, kiếm được bao nhiêu trở về phải nói thật với qua ca. Tất nhiên à. Đại Hồ Lô không dám nhắc tới chuyện vừa nghĩ trong đầu nữa. Nhị Hồ Lô ngốc hơn một chút, mòn men tới gần Mộc Trần, lấm lét như ăn trộm nói nhỏ. Mộc gia, tôi thấy tên này cũng không cần nói ra, Mộc Trần đã đoán được. Anh cho rằng chúng ta có thể tự lập, kiếm tiền không phải chia cho ai nữa chứ gì? Hả? Tôi còn chưa nói ra, làm sao cậu biết? Nhị Hồ Lô ngớ người. Nếu như tôi đã biết, vậy chứng tỏ trí tuệ của anh còn chưa đủ để tự lập đâu. Mộc Trần không mắng, đầu óc hắn chỉ có thế thôi, làm sao yêu cầu nhiều hơn được. Nhị Hồ Lô vẫn không phục. Chúng ta lỗ quá, người là do chúng ta tuyển, việc là do chúng ta làm, hoàn toàn không dùng đến nhân thủ của Qua Ca. Mỗi ngày phải nộp về gần cả vạn, chúng ta chỉ được phần nhỏ, tôi xót lắm. Mộc Trần không trả lời hắn vội mà quay sang chị Hồng. Chị Hồng, chị thế sao? Tôi cũng thấy lỗ quá, bộ làm ăn này chủ ý là do cậu nghĩ ra, chạy ngược chạy xuôi cũng là các cậu, người bị đánh cũng là tự chúng ta nghĩ cách giải quyết, Qua Ca có làm cái gì đâu. Đối diện với tiền của ai là thuần khiết cho được, chị Hồng cũng tiếc. Sai rồi, Mộc Trần nghiêm túc nói. Ở một giải thương cơ này, thiếu gì thằng lưu manh hung hãn, chân tay lành lặn, cớ gì do một người què chân làm lão đại chứ. Đại Hồ Lô, chọn phe quan trọng lắm, bằng vào chút lực lượng của các anh, Qua Ca chỉ một phút là diệt hết rồi. Hai người gãi đầu chục lát không nói nữa, coi như ngầm thừa nhận thôi. Mộc Trần có chút nghi ngờ, nếu như đám ngốc thực sự có ý đồ, y chưa chắc đã nhìn thấu. Hơn nữa chị Hồng cũng là do lão Qua an bài, dù thực sự có ý nghĩ đó y cũng dám mà. Kiếm quán nhỏ trong ngõ, quán như vậy nhiều lắm, ăn khuya xong mọi người giải tán. Chiếc xe cũ do Mộc Trần lái đi, còn huynh đệ Hồ Lô chắc lại phải đi đâu đó cùng nhau, không thì cũng là đi mua vui hoặc đi nhậu nhẹt. Kết thúc một ngày luôn khiến Mộc Trần cảm thấy mệt mỏi nặng nề. Xe chạy đến chỗ thuê nhà, tìm được chỗ đậu ven đường, y kéo thân hình mệt mỏi trở về nhà tạm thời. Mỗi khi trong lúc cô đơn, tâm trí y lại vô tình trở về với những ký ức xưa, nhưng tinh thần lại ép bản thân không được quay về quá khứ, giống như người quyết tâm làm lại cuộc đời, luôn không nhịn được làm chút chuyện xấu. Bây giờ y mỗi ngày làm chuyện không hay ho gì, nhưng lúc rảnh rang chẳng hiểu làm sao luôn nghĩ tới chuyện chính đạo ở nhân gian. Mệt mỏi trong cơ thể có lẽ không chỉ đến từ thể xác mà còn từ tinh thần, từ tâm lý. Giống như trong người tồn tại mấy nhân cách phân tách đang giằng co với nhau, xung đột vì những quyết định đã làm. Trước đây bên ngoài là một con người đàng hoàng, nhưng bên trong lại là một con thú hoang. Giờ thì mọi thứ đảo ngược, con thú bên trong lại bước ra ngoài chiếm lấy vẻ bề ngoài. Con vẻ ngoài từng đạo mạo kia đã hoàn toàn biến mất. Thế là cả tâm hồn trở nên trống rỗng, một sự trống rỗng đến hoàn toàn không còn gì để níu giữ hay che đậy nữa. Y mở cánh cửa sắt, bước vào ngôi nhà dân này, men theo cầu thang hẹp mà đi lên. Vừa bước, y vừa hồi tưởng về những chuyện đã qua. Dẫu bây giờ có thể thoải mái phóng thích mọi góc tối trong lòng, nhưng lại chẳng thấy được ánh sáng nào ló dạng sau màn sương mù dày đặc. Y vẫn mãi mơ hồ tự hỏi, chẳng lẽ trái tim mình thực sự đen tối đến vậy sao? Nếu không thì làm sao mình có thể sống ung dung đến thế trong một hoàn cảnh tăm tối như thế này? Sự mâu thuẫn giữa nội tâm và thực tại như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, khiến y ngày càng lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Dù vậy, y không thích sự ung dung này, cũng giống như y từng không thích cái kiểu sống vô công đồi nghệ trước đây. Y nhận ra, dù ở hoàn cảnh nào, cái cảm giác mất phương hướng và không đâu thuộc về vẫn luôn bám lấy mình, khiến y chẳng thể thật sự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Mọi kích thích chỉ là thoáng qua. Lần mò chìa khóa mở cửa, trong bóng tối đột nhiên có động tĩnh, hai người đứng dậy. Mộc Trần chỉ liếc mắt qua một cái, vẫn tiếp tục mở cửa đi vào phòng. Hai bóng đen đi theo, y chẳng có phản ứng, để cửa cho bọn họ vào. Ở cái nơi này, lại từ đây vào giờ này, không phải người của thế giới ngầm mà là người của tổ chức. Căn phòng rất sạch sẽ, đơn sơ đến mức chỉ còn lại một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc tủ. Thế nhưng chính sự đơn sơ ấy lại tạo nên một vẻ đẹp giản dị, tinh tế. Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ đến mức không vướng một hạt bụi. Chăn gối được gấp gọn gàng, vuông vắn. Trên chiếc bàn cũ kỹ đã chóc sơn, có một lọ hoa làm từ chiếc hộp đựng đồ hộp cũ. Trong đó, một cây cảnh nhỏ không đó tên đang sinh trưởng, lá xanh mướt, bóng mẩy như mang đến chút sức sống cho nơi này. Sự mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cho thân lệnh thần trước tiên chú ý quan sát những thứ này, sau đó lại đưa mắt xem xét cửa sổ trước và sau, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó có thể được giấu kín. Mộc Trần không bận tâm đến hành động của hắn, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào một người khác trong phòng. Quan Nghị Thanh, hình mẫu hoa khôi cảnh sát trong mơ với bộ đồng phục dụ hoặc. Cô sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, mái tóc đen tuyền buông tự nhiên, không cầu kỳ tạo kiểu, đôi môi không tô điểm đậm nét, chỉ lộ vẻ nhợt nhạt tự nhiên, đôi mắt không kẻ vẽ sắc sảo nhưng ánh lên sự nghiêm túc và trong sáng, khác xa với vẻ phô trương thường thấy ở những gương mặt được trang điểm cầu kỳ. Mộc Trần đã quen nhìn những khuôn mặt trang điểm kỹ càng của các cô gái thời nay, bởi vậy nét mộc mạc và tự nhiên của Quan Nghị Thanh lại khiến y cảm thấy vô cùng mới lạ và thú vị. Sự giản dị ấy không chỉ không làm cô kém đi sức hút mà ngược lại còn khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt y. Thời buổi này, mấy em gái ăn mặc hở hang nóng bỏng chẳng hiếm. Cái vẻ ngại ngùng e ấp này thực sự là hiếm. Cho dù thi thoảng có thấy thì cũng chỉ là giả vờ ra mà thôi, không giống cô gái bị trói buộc phải đồng phục và chế độ này. Một khi xuất hiện vài cực phẩm tuyệt đối làm người ta rung động. Khụ khụ, thân lệnh thần ho mấy tiếng cắt ngang tâm tư của Mộc Trần. Hắn trừng mắt một cái. Này, cậu đi câu khách tới nhập tâm rồi đấy à? Con mắt cậu nhìn chằm chằm vào đâu thế? Lòng yêu cái đẹp thì ai mà chẳng có. Loại đầu gỗ chỉ hiểu vụ án, không hiểu phong tình như anh thì làm sao mà hiểu được. Mộc Trần thản nhiên thừa nhận, ngồi xuống ghế, phẩy tay coi như mời khách. Nhà nghèo không cầu kỳ, mọi người thoải mái mà ngồi đi. Tìm tôi có chuyện gì? Còn ngồi thoải mái cái gì chứ? Trong phòng chỉ có một cái ghế mà bị y ngồi mất rồi. Thân lệnh thần thấy mình hơi bị đau dạ dày một chút, biết rằng người này khó chơi. Quan Dị Thanh thì không nói gì. Ấn tượng của cô về Mộc Trần từ xấu dần tốt lên được một chút, giờ lại xấu đi một chút. Nhưng cô thấy vẻ mặt thản nhiên của Mộc Trần, lại lạ lùng tự hỏi, thực ra tốt hay xấu thì có liên quan gì đến mình chứ? Người ta thậm chí còn chẳng để tâm gì tới mình. Quan Dị Thanh bỗng nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với tài liệu về người này, một hình ảnh tên công tử ăn chơi cờ bạc, đủ thứ tệ nạn chồng chất lên nhau. Kiểu người như vậy, cho dù có thực sự là nội tuyến đỏ cũng chẳng nhận được một chút đồng cảm nào. Thân lệnh thần lực bỏ thứ lặt vặt không quan trọng, hỏi thẳng luôn, có phát hiện gì không? Đại ca, anh đã biết tôi đi dắt gái rồi, không thể nào có phát hiện gì được chứ hả? Mộc Trần giọng ai oán. Vậy ai oán đó thiếu chút nữa làm Quan Nghị Thanh bật cười rồi. Phát hiện y hơi liếc mắt qua chỗ mình mới biết là cố ý chọc cười. Thân lệnh thần ngay trong đêm lái xe gần 200 km tới đây để người ta cho một câu nghẹn họng. Song chuyện này cũng là hợp lý thôi. Hắn hỏi: Mã Ngọc Bình đã tiếp xúc với cậu chưa? Chưa, cũng không thể có chuyện ấy. Thời gian ngầm cũng phân chia giai tầng, còn rõ rệt hơn xã hội bình thường. Tôi còn đang ở tầng cấp thấp nhất, làm sao tiếp xúc được? Không có chuyện nhanh như thế đâu. Mộc Trần lắc đầu. Cậu mang thái độ thế nào cũng được thì vĩnh viễn không có cơ hội. Bơ bẩn, ai nói thế? Tôi đã nỗ lực lắm rồi đấy. Thật à, cậu nỗ lực cái gì rồi? Thân lệnh thần hỏi ngược lại. Nỗ lực cái đắm, thằng nhãi này bây giờ cùng lắm là biết cửa công ty của Mã Ngọc Binh mở vì hướng nào thôi. Nhưng Mộc Trần thì cô cái nhìn khác, chỉ thân lệnh thần hỏi ngược. Anh biết cái chó gì mà nói chứ. Tôi hỏi anh, nếu như cảnh sát các anh muốn thăng chức, muốn lên bậc, muốn đứng trên người khác, anh sẽ làm gì? À mà thôi, anh thì khỏi nói. Mỹ nữ, cô nói đi. Làm việc thật tốt, lập nhiều thành tích. Quan Nghị Thanh thuận miệng phụ họa. Đúng rồi. Mộc Trần diễn tả một cách khoa trương. Vì vậy, tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ, đạt được nhiều thành tích. Với vị trí này của tôi, làm sao để tính là đã làm việc tốt? Tôi nói cho hai người biết, trong mười mấy ngày qua, tôi đã thành công thu nạp được hai tay chân khoảng 17-18 đứa tiểu đệ. Tôi cơ bản đã quen biết hết với tất cả những cô gái sa ngã ở khu công nghiệp mới. Ở khu phố chính dân có nhiều người làm ăn không chính thống, tôi cũng quen với không ít. Tôi đã thành công từ một người dắt mối trên đường phố, thẳng tiến lên thành ông trùm khu vực, kéo khách cho cả khu vực rồi. Không thể phủ nhận là tôi không nỗ lực nhé. Quan Nghị Thành trố mắt, trên đời còn có cái loại người như thế à? Đừng hoàng khoe khoang mình làm những việc ấy luôn. Cô nhìn sang sư phụ, mà sư phụ hết sức khó coi. Đây là một kết quả hoàn toàn ngược lại với mong đợi, khiến cho thân lệnh thần đau đầu vô cùng. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ gọi là vấn đề trị an thôi, chứ không tới lượt hắn phải lo lắng. Xem như hắn nhận ra cái tên này không phải đang làm việc nghiêm túc, mà thực ra lại thích những chuyện như vậy. Trong cơn tức giận, hắn lại bật cười châm chọc nói: Cậu thật sự đã kéo khách đà một tương lai tốt đẹp đấy. Uầy, anh hiểu ý tôi đâu đấy. Nói ra thì đúng là thật đấy. Công việc này không tôi chút nào. Mộc Trần như không biết người ta mỉa mai, cúi người xuống đưa tay vào chỗ đồ vật giấu dưới bàn, lấy ra thứ gì đó bọc trong giấy bao cũ, mở ra là một xấp tiền dây cộp. Thân lệnh thần và Quan Nghị Thanh ngay lập tức mắt mở tròn. Làm sao mà có thể như vậy? Chỉ mới có vài ngày thôi mà. Lời Mộc Trần xác nhận ý nghĩ của họ, chỉ thấy y cầm tiền mà đặc y nói: Ít nhất mỗi ngày cũng 200-300, nhưng rất nhanh tôi nhận ra môi trường này thực sự có triển vọng, nên đã thay đổi một chút cách kiếm tiền của họ. Thực tế đã chứng minh điều này cực kỳ hiệu quả. Đống tiền này chắc phải có vài ngàn, gần một vạn. Thân lệnh thần có chút khó xử nhìn Quan Nghị Thanh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng: Cậu kiếm tiền bằng cách nào vậy? Mộc Trần chẳng giấu giếm, cười nói cho hắn biết: Đi kéo khách và thu lộ phí, cùng với việc giới thiệu gái nhanh vào khách sạn, tất cả tiền này đều do Qua Ca thưởng cho đấy. Ê, đừng trợn mắt như vậy chứ. Người ta động đái hơn các anh nhiều, lo ăn lo chơi rồi còn cho cả tiền tiêu vặt nữa chứ. Quan Nghị Thanh thống khổ nhắm mắt lại nhịn cười. Đột cuộc vẫn phát sinh chuyện bọn họ lo lắng rồi. Cái loại người tam quan bất chính này, cô cực nghi ngờ Bùi Dưỡng đội tuyến sẽ sớm muộn gì cũng sẽ biến thành nghi phạm. Thân lệnh thần mặt mày chua chát: Cái chuyện gì thế này chứ? Vụ án đi vào ngã rẽ rồi, đội tuyến tung ra cũng đi chạch hướng luôn. Giống như cuộc đời gặp xui xẻo, làm cái gì cũng là sai. Giọng hắn mang chút khổ sở. Xem ra tôi xem thường cậu rồi. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu được một tấm lòng son sắt của tôi? Mộc Trần dương dương đắc ý: Cậu đừng hiểu lầm. Ý tôi là tôi xem thường trình độ hại cha của cậu. Cậu làm thế này sớm muộn gì cũng hại chết tôi. Thân lệnh thần đau khổ nói. Lần này Quan Nghị Thanh rốt cuộc không chịu nổi phi cười. Có thể làm sư phụ cô thành ra thế này, hẳn cũng chỉ loại hại cha như Mộc Trần mới làm được. Vậy thì anh còn kém lắm. Anh nên cố gắng tìm hiểu thêm một chút. Một tổ chức tội phạm và tổ chức của các anh thực ra không có gì khác biệt. Những người thăng tiến nhanh nhất chắc chắn là những thành viên nổi bật làm việc khác lạ, có thành tích rõ ràng như tôi chẳng hạn. Hơn nữa, tôi thấy họ cũng khá công bằng, sống bằng khả năng của mình, kiếm cơm bằng đôi tay, tuyệt đối không phải là nói dối. Mộc Trần lại bắt đầu đôi, lại cái trò lấy cảnh sát đa đem so sánh với tội phạm mà y thích nhất. Y bật giang không khỏi nhớ tới ngốc đàn, tiếng đó thế nào cũng điên lên. Ngược lại, Thần Lệnh Thần thì thái độ rất nghiêm túc, Lâm Ly không nói gì cả. Mộc Trần tiếp tục bổ sung: nếu ngay cách này cũng không thể thu hút sự chú ý của lão qua, tầng cao hơn của lão qua chú ý, vậy thì tốt nhất anh nên từ bỏ. Từng bước tiến vào cốt lõi của băng nhóm họ, dù là tôi có khả năng này thì anh cũng không nhiều thời gian như thế. Đúng vậy, Thần Lệnh Thần chống cằm suy nghĩ, đi qua đi lại mấy bước, sau đó giương ngón cái lên với Mộc Trần. Thế mà được tán dương, Quan Nghị Thanh lườm cả hai, đúng là hết nói. Phương thức của cậu thì không sai, nhưng phương hướng của cậu thì có vấn đề. Thần Lệnh Thần ngồi tì lên bàn, chẳng thèm để ý tới số tiền trên đó, bắt đầu tiến vào chủ đề khiến hắn tới đây. Chuyện này tôi không giúp được, chỉ gặp một lần thôi, tôi thậm chí còn không biết Mã Ngọc Bình kinh doanh cái gì nữa là. Mộc Trần nhún vai, trong thế giới ngầm có những bí mật mà nếu không tự trải nghiệm, anh sẽ không thể tưởng tượng ra được. Nhưng trong đó cũng có một câu hỏi, đó là phương hướng điều tra tập trung vào Mã Ngọc Bình có đúng không? Vấn đề này thì câu trả lời quay trở lại với Thân Lệnh Thần. Thân Lệnh Thần cau mày nói: chuyện này không cần giấu giếm gì cậu. Trước vụ án này, Mã Gia, Mã Ngọc Bình, Mã Quả Phụ, vân vân, rất nhiều biệt danh đã xuất hiện trong lời khai của không ít nghi phạm. Khi Du Tất Thắng gọi ra cái tên Mã Quả Phụ, tôi đã hơi nghi ngờ là hắn đổi. Tôi cũng thực sự nghĩ đến gốc gác của hắn ở Thượng Hải. Hắn ở Hàng Châu là một nhân vật ngầm nổi lên trong những năm gần đây. Không ít trinh sát trong tù chuyển về tin tức bị Mã Gia này rất hào phóng, thích kết giao với bạn bè khắp nơi. Nhưng điều kỳ lạ là không ít người phạm tội vào tù vậy mà lại chẳng liên quan gì đến hắn. Rất nhiều người còn phạm tội ở nơi khác. Thông báo phối hợp điều tra về hắn, tôi đã xem không dưới mười mấy bản rồi, nhưng cứ can thiệp vào điều tra là gần như vô vọng. Ngoài việc hắn là một kẻ tái phạm, những hành vi phạm tội khác chúng ta hoàn toàn không nắm được gì. Trinh sát trong tù là ai? Mộc Trần hỏi. Về điểm này, Thân Lệnh Thần lắc đầu ra hiệu cho Quan Nghị Thanh giải thích. Quan Nghị Thanh cân nhắc lời nói, rất hàm hồ. Đó cũng là một loại thủ đoạn điều tra hình sự, là thông qua việc tố giác của một số nghi phạm trong trại tạm giam để làm phương thức tìm kiếm manh mối điều tra. Những người tố giác này có thể là quản giáo, cũng có thể là nghi phạm. Bọn họ chính là những tai mắt trong tù thần bí kia. Rất nhiều khi trong việc điều tra các tội ác còn sót lại, vụ án cũ ngẫu nhiên sẽ phát huy hiệu quả khó tìm. Đáng tiếc lần này không phát huy được tác dụng. Mộc Trần cân nhắc rồi hỏi: với số hiểm nghi liên quan tới Mã Ngọc Bình, hẳn đều là nghi phạm liên quan tới trộm cắp, hoặc là đại bộ phận, đúng không? Thân Lệnh Thần gật đầu xác nhận. Thằng nhóc này có năng lực lý giải rất mạnh, chính bởi vì liên quan đến nghi phạm trộm cắp cho nên Thân Lệnh Thần mới hứng thú với Mã Ngọc Bình như thế. Hắn tuyệt đối không phải vì vài lời khai bâng quơ của Du Tất Thắng mà lập hướng điều tra này. Vậy thì tôi hình như đã hiểu rồi. Anh đang mong đợi từ vụ án mất trộm ở nhà hai tên quan tam ở Thượng Hải tìm thấy mối liên hệ với Mã Ngọc Bình hoặc với những nghi phạm mà Mã Ngọc Bình từng tiếp xúc, giữa bọn họ sẽ ra một loại liên quan nào đó, sau đó lần theo manh mối đó để điều tra. Mộc Trần tiếp tục hỏi. Câu hỏi này làm đầu óc Quan Nghị Thanh bừng sáng, bỗng chốc cô hiểu ra rất nhiều điều. Sự hiểu biết về lối tư duy phá án của sư phụ, ngay cả Mộc Trần, người chưa từng tiếp xúc hay thảo luận gì, e rằng còn rõ hơn cả cô. Cô lặng lẽ liếc nhìn Thân Lệnh Thần một cái. Thân Lệnh Thần mỉm cười: có thể cho cậu ấy xem rồi. Xem cái gì? Đương nhiên là xem tóm tắt tình hình vụ án thôi. Đây là vi phạm nguyên tắc sử dụng người cung cấp tin tức. Nhưng lúc này Quan Nghị Thanh hoàn toàn không cảm thấy không nên làm vậy. Trực tiếp từ trong túi sách mang theo lấy ra máy tính bảng nhỏ, ấn mở, đặt trước mặt Mộc Trần. Cô vừa vuốt màn hình cảm ứng cho y xem tư liệu, bắt đầu từ việc thẩm vấn ở đồn công an, chụp ảnh và tình hình tổng hợp của khu dân cư bị mất trộm. Điểm mấu chốt là vào trước và sau khi xảy ra vụ án, những người khả nghi bị camera ghi lại ra vào khu dân cư, những đặc điểm nhận dạng không giống nhau này. Xem chưa được mấy người thì Mộc Trần đã thấy chán, nói thẳng: bà chị ơi, làm như vậy không được. Mỏ kiếm đáy bể chỉ là truyền thuyết thôi. Cô tưởng thật sự mò ra được sao? Mấy người quá tin vào camera giám sát rồi. Nếu đã là một tên trộm có trí thông minh cao, sao bọn chúng có thể để lại hình dáng của mình vào khoảng thời gian nhạy cảm trước và sau khi xảy ra vụ án chứ? Đúng vậy, với lý do phản bác thuyết phục như vậy, ngay cả Quan Nghị Thanh cũng cảm thấy cách làm này thực sự là phí công vô ích. Thân Lệnh Thần lại rất tò mò hỏi: vậy theo cậu thì làm sao để đào vào khu dân cư? Mức độ phòng bị nghiêm ngặt thế nào cậu cũng thấy rồi đó. Người sống ở đây không giàu thì cũng sang. Kinh phí của ban quản lý và bảo vệ rất đầy đủ. Hình ảnh camera giám sát của họ được lưu trữ đến nửa năm sau. Ngoài vụ mất trộm này ra, bình thường trong khu dân cư, ngay cả xe máy điện không khóa, cửa sổ xe quên đóng cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Phương thức thì rất nhiều. Nếu như thời gian mất điện chính là thời gian gây án, vậy nguyên nhân mất điện là gì? Vẫn đang tìm. Vậy người khôi phục điện thì sao? Bảo an của an quản lý có vấn đề không? Loại chuyện này nhất định phải nội ứng ngoại hợp mới làm được. Đã kiểm tra rồi, người thợ khôi phục điện vẫn còn đó. Nếu còn đó thì khả năng hắn là nghi phạm không lớn. Nếu là hắn thì camera ngày hôm đó phải phát hiện ra điểm bất thường của hắn. Rất tiếc là không có, hắn đã bị loại trừ. Vấn đề hiện tại chính là ở chỗ này. Vụ mất trộm khó tin này, nghi phạm như vào chỗ không người. Hắn đã vào bằng cách nào, rồi lại rời đi bằng cách nào? Thân lệnh thần tự như hỏi, lại tự như đang nói với bản thân. Đi qua đi lại, vụ án này rất phiền phức. Không chỉ bản thân nó đã phức tạp, nghi phạm mẫn cảm, lại còn bị giam xuống 2 năm. Bây giờ muốn phá giải, phải tìm được gợi ý từ vụ án cũ, cùng nhân vật có khả năng biết chuyện trong tù. Mộc Trần dường như cũng bị khơi gợi sự hứng thú, y tò mò trực tiếp đưa tay cầm lấy máy tính bảng. Hành động này là vô thức, nhưng vô tình chạm vào tay Quan Nghị Thanh một cái. Quan Nghị Thanh giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Mộc Trần ngớ người một lát, chỉ thấy Quan Nghị Thanh hậm hực lờ mí một cái, rõ ràng là ánh mắt nhìn kẻ háo sắc. Ê ê, em cái này làm sao vậy hả? Đây là thời đại nào chứ? Vô tình đụng chạm thôi mà. Ồ, cảm giác không tệ đâu. Mộc Trần cố tình nói, cầm cái máy tính bảng lên vuốt ve lớp vỏ giả kim mắt lạnh của nó. Thân lệnh thần không biết chuyện vừa rồi, Quan Nghị Thanh thì biết lời của y có hàm ý khác, tức giận suýt phát tác tại chỗ. Có điều ngay sau đó cô lại phát hiện dường như mình đã sai rồi. Mộc Trần bắt đầu chuyên tâm xem tóm tắt tình hình vụ án, mà y xem không phải là những hình ảnh ra vào bị ghi lại, mà là xem ngược về trước. Điểm bắt đầu gần như giống với thân lệnh thần, là xem hồ sơ kiến trúc khu dân cư, sơ đồ cung cấp điện và sơ đồ bố trí camera giám sát, xem rất kỹ. Hơn nữa, y ngồi ngay ngắn, vẻ mặt tập trung không hề phân tâm, mang lại cho người ta một thiện cảm gần gũi một cách khó hiểu. Thân lệnh thần lặng lẽ đứng đó, hoàn toàn không có ý định làm phiền. Hắn đang hiệu cho Quan Nghị Thanh giữ im lặng. Hai người cứ thế yên lặng chờ đợi, chờ Mộc Trần xem xong, chờ y suy nghĩ. Đợi tới mười mấy phút, Mộc Trần mới có vẻ không chắc chắn nói: nếu đã là một vụ trộm được lên kế hoạch rất chu đáo, vậy thì kế hoạch không thể không tính đến việc tránh camera giám sát ở các lối ra vào. Nếu đã có ý thức tránh né, vậy thì các anh chưa chắc đã dễ dàng tìm ra được. Đúng là thế, nhưng làm sao chúng vào trong được? Chẳng thể nào có khả năng khinh công vượt tường, dù có là khinh công cũng để lại manh mối chứ. Thân lệnh thần hỏi ngược lại: chuyện đó thì có khó gì, tôi có cả đống phương thức vào đó mà không hề để lại manh mối. Ví dụ xem. Mục Trần nhanh chóng mở hình ảnh giám sát cửa đá vào. Y dùng bừa một đoạn hỏi: ví dụ như thế này, nghi phạm ngồi ở ghế phụ lái, camera làm sao có thể chụp được? Hay ví dụ như người này, hắn đeo kính râm lớn, mũ che nắng kéo thấp, chụp không được nổi nửa cái mặt của hắn. Dù đây chính là nghi phạm thật thì làm sao mà xác nhận? Hay là như trường hợp này, cả cái xe thương vụ dài đi vào, bên trong có nhét 10 người cũng dư sức đúng không? Camera càng không chụp nổi. Đây nữa này, người này đi xe đạp điện, đội mũ, phăng vèo một cái vào, đi qua đúng góc chết luôn, làm sao mà biết nổi chứ? Còn vấn đề nghiêm trọng nhất, đến ngay cả thời gian ăn trộm anh còn không thể xác định được, thì nhìn toét mắt cả đống video này có làm gì? Mục Trần liên tục nói ra một đống vấn đề trong đoạn video. Thân lệnh thần không biết nói ra sao, chừng ấy điểm khả nghi, cảnh sát thực sự nên bó tay rồi. Quan Nghị Thanh không phục nói: không thể nào, xe đã vào đều được đăng ký ở chỗ ban quản lý, xe không phải của khu dân cư này sẽ bị chặn lại đăng ký. Nhất định phải quen biết chủ nhà trong khu dân cư thì ban quản lý mới cho vào. Đừng nói là ô tô, xe máy điện ra vào cũng sẽ có đăng ký. Ha ha ha, mỹ nữ à, cô lại rơi vào bẫy tư duy rồi. Mục Trần cười nhìn Quan Nghị Thanh với ánh mắt rất không đứng đắn, cười gian mấy tiếng rồi mới nói với cô: tôi hỏi cô, tại sao nhất định phải là xe của đơn vị bên ngoài chứ? Tại sao nhất định phải là người từ bên ngoài đến? Cô đã không thể xác định được, vậy tại sao lại đưa ra định nghĩa chính xác như vậy cho công cụ gây án? Ý anh là chính chủ nhà trong tiểu khu gây án? Quan Nghị Thanh bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Đúng rồi, tại sao cứ nghĩ trộm từ ngoài vào chứ? Ồ, mấu chốt là ở đây. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chắc chắn là như vậy. Đúng, đúng, tôi đã rơi vào bẫy lối mòn tư duy của chính mình rồi. Thân lệnh thần bỗng chốc bừng tỉnh, hắn như gặp được thứ mình hằng mong đợi, từ từ trở nên hưng phấn, rồi tiến lên giật lấy máy tính bảng trên tay Mộc Trần, lật đi lật lại, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn. Chẳng lẽ là người thuê nhà? Ồ, đúng rồi, nhưng chẳng lẽ trộm đồ mà còn thuê cả nhà, vậy mục tiêu chẳng phải càng lớn sao? Quan Nghị Thanh mặc dù cũng bừng tỉnh, nghĩ ra một khả năng, nhưng chính cô lại không tin lắm vào lời mình nghĩ ra. Mộc Trần đặt vấn đề ngược lại. Cô nói không hề sao, có thể càng lớn, nhưng cũng có thể bị mấy người bỏ qua mà. Tư duy thông thường là nên thần không biết quỷ không hay, nhưng tư duy ngược lại là ngay dưới vành mắt, ngay trong tiểu khu, ai mà dám tưởng tượng chứ. Nếu đã không thể làm được thần không biết quỷ không hay, với bọn chúng chỉ có thể dùng cách phá vỡ tư duy thông thường này để tìm đường thôi. Điều này hoàn toàn phù hợp với kiểu gây án của người có trí tuệ cao. Điểm đặc sắc của bọn chúng không nằm ở thủ pháp mà nằm ở tư duy. Có lý, rất có lý. Làm như vậy cũng rất phù hợp với đặc điểm kế hoạch chú đáo của vụ án này. Giả sử đám tội phạm này vào trong tiểu khu trước khi xảy ra vụ án, một tuần, hai tuần, thậm chí lâu hơn một chút, vậy thì sẽ trực tiếp tránh được tất cả những lần kiểm tra ngược có thể xảy ra. Bởi vì tư duy thông thường chắc chắn sẽ bắt đầu từ ban quản lý, nơi dễ xuất hiện nội gián nhất, chắc chắn sẽ bắt đầu từ xe cổ, người từ bên ngoài vào. Nếu bọn chúng sống ngay trong tiểu khu, những vấn đề này sẽ không tồn tại. Chỉ cần bọn chúng có thể ra tay thành công rồi rời đi, vậy thì những dấu vết phía sau sẽ tự động được xóa sạch. Thân lệnh thần muốn đập đầu vào tường, điều duy nhất bỏ sót chính là người thuê nhà, ăn trộm. Ai cũng theo thói quen nghĩ là tìm kẻ đột nhập. Nếu bọn chúng đã ở bên trong sẵn, ngay chính hắn cũng phải sờn gai ốc. Phải là người có tố chất tâm lý thế nào mới có thể thản nhiên sống ngay ở gần nơi thừa cơ gây án, còn là loại đại án thế này. Nhưng vừa vặn, chính loại giải thích này bây giờ mới càng phù hợp với đủ loại dấu hiệu xuất hiện trong vụ án. Hắn vừa suy nghĩ vừa nói với Mộc Trần. Đợi tôi về nghĩ kỹ hơn, mai sẽ nói chuyện với cậu. Ai ngờ giọng điệu như ra lệnh này khiến Mộc Trần hết sức phản cảm, nói ngay. Tôi bận như thế, đâu ra thời gian. Cậu... Thân lệnh thần nghẹn lời, chỉ mặt Mộc Trần. Quan Nghị Thanh tinh ý hơn, khẽ giật ống tay áo của hắn, lắc đầu. Thân lệnh thần thở ra một hơi dài, vừa mới định thay đổi một loại ngữ khí khác nói chuyện, không ngờ di động trên người Mộc Trần đổ chuông. Hiện đang là hơn 2 giờ đêm, lại gọi điện giờ này chứ. Mộc Trần lấy di động ra, nhìn số nói. Điện thoại của Đại Hồ Lô. Đại Hồ Lô là ai? Thân lệnh thần hỏi. Tay chân của tôi. Mộc Trần trả lời một câu rồi nhận máy, chỉ nghe y tức giận mắng. Đại Hồ Lô, muộn thế này rồi còn phá giấc ngủ của tôi à? Hả? Cái gì? Anh ở dưới lầu rồi, có người muốn gặp tôi. Vớ vẩn, hắn điên à? Giờ là lúc nào? Cái gì? Mã ra. Ê ê, đợi chút, tôi không mặc quần áo. Cuống cuồng cúp điện thoại, Mộc Trần tái mét mặt thông báo. Chuyện này là sao? Mã quả phụ tới rồi, ở ngay dưới lầu ấy. Thân lệnh thần tức thì kinh hoàng, sao lại tới vào đúng lúc này, có vấn đề sao? Hắn ngay lập tức đứng sát vào tường, kẻ em vén đèn lên, nhìn thấy một chiếc xe vừa mới tắt đèn, mấy bóng người trong xe đi ra, đang hướng về phía cửa. Thời gian quá gấp gáp, không kịp suy nghĩ, Mộc Trần kéo thân lệnh thần chỉ cửa sổ phía sau. Mau lên, anh đang ngoài, bên ngoài có ống nước đấy, nhà kiểu cũ, ống bằng sắt, khéo léo xuống không sao đâu. Thân lệnh thần rất dứt khoát, không nhiều lời, dẫm chân lên giường, thò đầu ra nhìn, đúng là có ống nước bằng sắt, loại này chôn vào bê tông dưới sân. Bởi hắn mà nói thì không thành vấn đề gì, quay đầu nhìn Quan Nghị Thanh ái ngại, sợ là cô gái chuyên làm việc văn phòng này không leo xuống nổi. Mộc Trần kéo tay Quan Nghị Thanh. Mau, cô cởi quần áo ra, nằm lên giường. Hả? Quan Nghị Thanh sợ hãi ôm ngực. Có nam nhân trong phòng không dễ giải thích, nữ thì không vấn đề gì, cô không leo được ống nước, mau mau. Mộc Trần miệng thể dục, tay thì đã cởi trước đôi, đầu tiên là áo ngoài ném đi, đá giày, thay dép lê. Thân lệnh thần đã leo ra ngoài rồi, thò đầu vào cửa sổ, cực kỳ vô trách nhiệm nói. Nghe cậu ấy đi, ống nước này cô không leo được đâu, đi đây. Quan Nghị Thanh tức lắm, khóc cũng không ra nước mắt nữa rồi, còn cách nào khác đâu. Cô cúi xuống, làm bừa đống chăn đệm gọn gàng của Mộc Trần, quay đầu lại thích ý đang nhìn sau lưng, trừng mắt lên. Ra ngoài. Chậc chậc, còn biết tạo hiện trường gây án nữa. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Mộc Trần lúc nãy ném bừa quần áo giày dép cũng là vì như thế. Không ngờ em cái này cũng nhạy không kém, vừa nói vừa tiếp tục cởi. Quan Nghị Thành quay đầu đi xuống giường cởi giày. Mộc Trần bắt áo trong của mình, thấy cô vẫn nhìn mình cảnh giác, dục: mau lên, chúng ta phải tạo hiện trường bừa bộn. Quan Nghị Thành cắn môi nhìn chăm chăm Mộc Trần, hết cách đổi, cởi áo khoác ngoài. Cánh tay trắng nõn như ngọc, ngực đầy đặn, khiến Mộc Trần kêu ồ, đôi hít một hơi thật sâu, nhận lấy áo, hờ hững vắt lên thành giường, nhưng lại không nỡ rời đi. Quan Nghị Thành nhìn chăm chăm y, quát một câu: anh muốn gây án hay là muốn bố trí hiện trường gây án? Mộc Trần đang nhìn Quan Nghị Thanh ngần người đa thì nhe răng cười thành tiếng, lúc này mới hoàn hồn. Cảm xúc của cô không đúng đôi, lát nữa lên trên đó phải ngồi bên giường với mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Chúng vừa bước vào cửa là nhìn thấy cảnh này thì có thể xua tan mọi nghi ngờ của bọn họ. Tốt nhất là nín thở một chút, nín đến đỏ mặt tía tai thì càng giống vừa mới làm chuyện đó xong. Này tôi nói, nếu cô không ăn mặc quê mùa như vậy thì cũng xinh đẹp lắm đấy. Ra ngoài! Quan Nghị Thanh nghiến răng quát khẽ. Mộc Trần mở cửa đi ra, đến lúc đóng cửa còn hé ra một chút quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Quan Nghị Thanh nhìn mình chăm chăm phong bì, cánh tay trắng muốt khoanh trước ngực, bộ dạng đó thực sự khiến người ta muốn chà đạp, im nuốt nước bọt. Có cần tới mức đó không? Giữa chúng ta còn chưa xảy ra chuyện gì cơ mà. Quan Nghị Thanh cắn chặt răng ngà, phẫn nộ rít một chữ: cút! Ồ, em cảnh sát khô khan này càng lúc càng thú vị rồi. Mộc Trần ôm ngực như sợ không chịu nổi, tim bọt ra ngoài, vừa cười gian vừa loẹt quẹt dép lê xuống lầu. Đại hồ lô, nếu anh mà dám lừa tôi, hôm nay thế nào tôi cũng phải chém chết anh. Mới giờ đồi mà tới quấy đời tôi hả? Trong sân vang lên tiếng quát âm ầm của Mộc Trần. Ai nửa đêm bị đánh thức mà không nổi điên cơ chứ? Cửa vừa kẹt một tiếng mở ra bởi một lực rất mạnh. Đang hung hung hồ hồ thì phát hiện bên ngoài cửa xuất hiện bốn người, làm y giật mình nhảy lùi lại. Nơi này chẳng có đèn đường, đêm khuya mọi người đều ngủ hết đôi, lạc đạc đâu đó hắt ra ít ánh sáng đủ xác định phương hướng mà thôi. Đại hồ lô nhanh chóng bật đèn pin trên di động, đi vào kéo tay Mộc Trần. Sao tôi dám lừa cậu chứ? Đây chẳng phải là Mã Gia Hắc Ca à? Còn vị đại ca này nữa, có quen không? Trong ánh sáng không tốt, quả nhiên nhìn thấy cái mặt quả phụ rành ngoãng của Mã Ngọc Binh, hắn cười ha hả. Mộc thiếu gia, làm phiền rồi. Thì ra là Mã gia, không sao không sao. Mã gia có chỉ thị gì cứ nói, tôi thay quần áo hay là... Mộc Trần có chút luống cuống, không hề giả. Người mà không nhận ra kia chính là Mao Thế Bình, tức Tăng Mao. Cả hai tên cộm cán có hiểm nghi rất lớn, đột nhiên xuất hiện đúng vào lúc thân lệnh thần tứ tìm mình, sao tim không đập loạn xạ cho được. Vào nhà cậu đi, làm chút việc, nhanh thôi. Mã Ngọc Bình phất tay nói. Việc gì, sao cứ nhất định phải tới chúng mình chứ? Mộc Trần hơi cuống, mặc dù đã có bố trí, nhưng nếu không cần thiết vẫn không nên gặp thì hơn. Đừng xem thường đôi mắt đám giang hồ, mặc dù người như Lư Hồng Mác là rất hiếm, cẩn thận vẫn hơn, y ngăn lại. Đợi chút, Mã gia, chuyện này, chỗ tôi nhỏ xíu không tiện tiếp khách hay là... Có gì mà không tiện chứ, chúng tôi có định ngủ lại nhà cậu đâu. Mã Ngọc Bình bây giờ mới nhìn lại cách ăn mặc của Mộc Trần. À, chẳng lẽ trong nhà... Dạ, vâng vâng, có em gái, vừa mới mở đầu thì bị các anh cắt ngang mất. Mộc Trần gãi đầu gãi tai làm vẻ xấu hổ. Cả đám cười pha lên hết sức thô bỉ. Hắc Cương huýt sáo một tiếng, bố vai y, thái độ nhiệt tình bất thường. Không sao, chúng tôi không ngại đâu. Lên nhà đi, xem thứ này một chút, không mất quá nhiều thời gian đâu. À, vậy được. Thanh Thanh, em mặc quần áo vào, đại ca của anh tới. Mộc Trần làm ra vẻ hướng về phía phòng mình hô lên, thực thì trên phòng có giọng trong trẻo đáp lại. Ai thế, nửa đêm còn quấy đây, đợi tới mai không được à? Giọng nửa hơn nửa tức, người khác cười dâm đáng hết sức ám muội. Mộc Trần thì bất ngờ, thầm nói trong lòng, mẹ nó, em gái thanh thuần mà không ngờ thức thơ như thế. Dẫn mọi người lên lầu, khi bước vào cửa, Quan Nghị Thành vẫn còn đang chần chừ. Căn phòng bày ra trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn, giường chiếu lộn xộn, quần áo vắt ngang đầu giường, một đôi tất có năng răng dở khi cô cúi xuống mang vào. Dưới đất, đôi giày nằm lăn lóc, áo khoác vắt hờ hững trên mép giường, mái tóc của cô rối tung, gương mặt ửng hồng đầy vẻ mệt mỏi, Tất cả như đang kể lại một câu chuyện mập mờ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những cảnh nóng bỏng. Em gái khá quá, không ngờ lại nhập vai tới mức này. Mộc Trần quả thật đánh giá thấp cô. Quan Nghị Thanh chẳng chào hỏi khách, hờn giận nhìn y, ánh mắt u oán đó khỏi nói phù hợp với tình hình lúc này thế nào. Đại Hồ Lô dẫn người tới chỗ mắt ta, em gái này lạ mặt quá, chưa thấy bao giờ. Nghe tai Mộc Trần hỏi nhỏ: Mộc thiếu gia, là tên kê đầu nào giới thiệu thế? Ngon thật đấy, theo kinh nghiệm của tôi, để dứt khoát là hàng mới, chưa sai bao giờ. Chát, Mộc Trần cho hắn một cái tát, mắng: ngậm cái mồm thối của anh lại. Đó là bạn gái tôi, Thanh Thanh, em ra ngoài tạm một chút, anh và đại ca nói chuyện vài câu. Muộn thế này rồi, anh còn bảo người ta đi đâu chứ, sớm biết thế này em đã không tới. Quan Nghị Thanh hờn giận, vẻ mặt sinh động như thật, đúng là đất giống oán nữ không được thỏa mãn. Mộc Trần lại biết cô em này thực ra muốn tìm cớ ở lại chấp hành nhiệm vụ, cứ mà chuyện này sao được, đi tới anh kéo cô ra ngoài, dỗ dành. Một chút thôi mà, đừng giận, mà anh đi dạo phố với em được chưa? Nhẹ nhàng khuyên nhủ mấy câu, Quan Nghị Thanh phụng phịu khoác lên chiếc áo ngoài rồi bước ra cửa. Trong khi cô đi ra ngoài, tránh khỏi ánh nhìn của mọi người, Mộc Trần bất ngờ đưa tay chạm vào ngực cô, còn xoa nắn vài cái. Quan Nghị Thanh bị tập kích bất ngờ, phản ứng nhanh chóng véo mạnh vào tay Mộc Trần, làm y đau đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản kháng. Cô bước thẳng xuống cầu thang, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Trong đầu Quan Nghị Thanh, một mối nghi hoặc đã kéo dài từ lâu giờ đây dần sáng tỏ. Cuối cùng mối liên kết trực tiếp giữa Mã Quả Phụ và Tăng Mao đã hiện ra trước mắt. Lần này cả Mã Quả Phụ lẫn Tăng Mao đều cùng lúc xuất hiện, khiến cô cảm thấy như vừa chạm đến một nút thắt quan trọng trong vụ việc. Căn phòng này thực sự quá chật chội, đám Mã Ngọc Bình đi vào chỗ ngồi cũng chẳng có. Khi Mộc Trần quay trở lại, Đại Hồ Lô đã dọn dẹp qua căn phòng, đặt đồ lên trên đó, hết sức ân cần không người hỏi: Mã gia, Hắc ca, còn gì sai bảo nữa không ạ? Cậu cùng xuống dưới đợi đi. Mã Ngọc Bình phất tay đuổi hắn. Dạ dạ, vâng vâng. Đại Hồ Lô hưng phấn nhìn Mộc Trần đã hiệu rồi mới đi. Mộc Trần yên tâm được phần nào, chắc là chuyện tốt, không phải là mình có sơ hở nào đó bị phát hiện chứ. Bây giờ chỉ còn một mình Mộc Trần đối diện với ba người: Mã Ngọc Bình, Hắc Cương cùng với vị Tăng Mao, Mao Thế Bình mà y chưa có duyên gặp mặt. Đúng như đồn đại trong giang hồ, Tăng Mao không có lông, đừng nói đầu chọc lóc, nhận tiếng như quả trứng, lông mày cũng không có luôn, không phải là cạo mà là rụng lông bẩm sinh. Trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng. Tăng Mao lần đầu gặp Mộc Trần cho nên nhìn y rất kỹ, giọng trầm khàn của người hút thuốc lâu năm: Chính là y à? Thủ hạ của lão Du làm gì có loại nhân vật này chứ? Mã Ngọc Bình gật đầu hỏi thẳng: Tiểu Mộc, cậu ở Thượng Hải theo lão Du được bao lâu? Cũng chẳng bao lâu ạ, vừa mới mở cái quán Thủy Mộc Liên Hoa ấy, tôi thường xuyên đến đó. Du gia cũng hay đến chơi, tôi thường chọn giúp ông ấy vài cô gái. Cái đó ông ấy thì Du gia rất thích tôi, nó sẽ nâng đỡ. Ôi, ai mà biết được, chuyện tốt đẹp không dài. Mộc Trần nói rung dài loanh quanh, y cố gắng làm cho sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt, làm cho dòng thời gian và nhân vật trở nên lẫn lộn, khó chứng thực. Mấy người kia quả nhiên nghe đến phát chán. Mã Ngọc Bình ngay từ đầu đã không tin y có quan hệ gì với Du Tất Thắng, ngăn lại: đủ rồi, thằng nhóc lau cá, càng lau cá cũng lòi đuôi ra rồi. Du Tất Thắng có nói với cậu bọn tôi và ông ta là kẻ thù không? Không nói à? Có lần tôi nghe người trong đó nói về những nhân vật hào hùng của Thượng Hải năm xưa, trong đó có Mã gia là nhân vật đáng kể, bọn nhãi danh tập tành nhuộm tóc xăm mình làm giang hồ, bây giờ có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Mộc Trần định: Cả Du gia cũng đồng ý, ông ấy bảo trước ở Thượng Hải cũng chỉ có vài người làm ông ấy nể thôi, bây giờ không được ai cả. Tăng Mao cười to: Thế không ai nói cho cậu biết huynh đệ chúng tôi thiếu chút nữa diệt não chó giả đó à? Ông ta không nói với cậu tôi là Mã gia chứ, còn nói tới ai nữa? Mã Ngọc Bình cười hỏi: Vâng, ông ấy bảo là Mã Quả Phụ, còn một người nữa là Tăng Mao. Mộc Trần nói tới đó, nhìn cái đầu chọc lóc của Tăng Mao im re, tự hồ sợ không dám nói tới nữa. Mã Quả Phụ, Mã Quả Phụ, ha ha ha, không biết bao nhiêu lâu rồi tôi không nghe thấy cái phỉ hiệu này, bây giờ đều gọi là Mã gia rồi, ai dám gọi như thế? Chỉ đám lão già như lão Du mới biết thôi. Tăng Mao vỗ đồ trên bàn, kéo khóa cười to, nói với Mã Ngọc Binh: Mã gia, cái mặt quả phụ của anh không thay đổi được, trên giang hồ người không nhận ra anh cũng là loại hiếm có. Đừng có mà vớ vẩn, mau làm việc đi, mấy giờ rồi? Mã Ngọc Binh hiển nhiên không thích gì cái biệt danh kia, dục. Mộc Trần không dám nhiều lời thừa thái, đứng im đó đợi. Hạ Cường nhiệt tình khoác vai y nói: Mẫu thiếu gia, chúng tôi đều là người thiếu văn hóa, có vài thứ cậu thử phân biệt xem. Khi hắn đang nói thì Tăng Mao đổ ao một cái đồ trong túi ra, phần lớn là túi xách tay, vòng tay, mặt ngọc, đồ mỹ nghệ, vân vân. Trên bàn có đến vài chục món. Mộc Trần nhìn mà không chớp mắt, có chút ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Trong này có đồ giả, có đồ nhái, có hàng giả cấp A, cậu thử phân biệt xem. Tăng Mao không nhiều lời, chỉ tay vào đống đồ rộng ra lệnh. Mã Ngọc Bình có vẻ còn không chắc chắn lắm. Tiểu thiếu gia, cậu hai giờ gì cũng phải nhận được 89/10 chứ nhỉ? Đứng lên đi tới trước ban, còn cẩn thận nhìn lướt qua mấy tên kia. Bà nội đó, tên nào tên đấy nhìn chăm chăm như sói. Tang vật, Mộc Trần thoáng cái hiểu ra. Một số chiếc túi đã sút quai đeo, hơn nữa màu sắc lẫn phong cách đều khác nhau rất nhiều, chắc chắn không phải đồ của một người. Thế thì dụng ý bọn họ tới đây cũng đã rõ. Những món đồ có quy mô thị trường hẹp, kiến thức chuyên nghiệp lại rất cao, không phải đám nhà quê bọn chúng có thể phân biệt ra hết. Mà những thứ này lại không thể mang ra ngoài, chạy khắp đường phố tìm người giám định được. Nghĩ tới đó, Mộc Trần mới thực sự yên tâm kiểm tra đồ. Một cái túi sách nữ màu sữa, khảm ký hiệu bạc, sờ một cái, thậm chí y còn đưa lên mỗi người vài lần rồi mới vứt toẹt xuống đất. Mộc Trần chê: Không đáng tiền, hàng giả. Một chiếc ví da dài của nam nhân, y sờ trong ngoài, mở ra xem, rất cẩn thận đặt sang một bên. Mộc Trần nói: Cái này là hàng thật của Prada. Một dây chuyền mặt ngọc, cách mà Mộc Trần giám định hơi kỳ lạ. Cầm trong tay sờ đi sờ lại một lúc không chắc chắn rồi cho vào miệng. Một lúc sau cẩn thận để sang một bên và nói: Hàng thật nhưng bình thường thôi, cao cấp hơn chất liệu tổng hợp một chút. Một chiếc vòng tay, Mộc Trần cầm lên chơi rất điệu nghệ, phật vung lên, chiếc vòng tay giống như một chiếc đĩa bay xoay tròn bay lên. Khi rơi xuống, Mộc Trần chỉ cần đưa tay ra, ngay lập tức nó trong vào tay y. Mộc Trần để nó sang một bên nói: Hàng cao cấp, nếu là hàng giả hoặc hàng kém chất lượng thì nặng nhẹ không đều, không thể xoay tròn đến vậy, rơi xuống sẽ không vững. Một miếng ngọc bích tuy hơi xỉn một chút nhưng là do chăm sóc không tốt, dùng đèn pin soi, hàng thật. Một cái vòng tay nữ khảm kim cương rất cầu kỳ, hàng giả. Một cái túi Louis Vuitton giả đã bị Mộc Trần ném sang bên mà chẳng cần nhìn hai lần, nói: Ngay cả các mũi kim ẩn cũng có thể nhìn thấy, giả không giống thật chút nào. Lại vài chiếc kim cái áo mặt ngọc. Mà Ngọc Bình không ngờ món đồ lặt vặt của nữ nhân này lại được Mộc Trần biết đến, còn chọn ra hai chiếc, đánh giá giá trị của hai loại này không hề rẻ. Cả một bàn đầy đồ vật được Mộc Trần phân loại hết sức nhanh chóng. Mấy thứ gần như thuận tay cầm lên đặt xuống, không cần nói đến việc phân biệt, những người đó nhìn đã thấy hoa cả mắt rồi. Nhưng đối với Mộc Trần mà nói thì thấy quá đơn giản. Với những vị đại thiếu gia không chịu làm việc đàng hoàng như y, chơi đồ xa xỉ chính là chuyên ngành. Mỗi một đại tiểu thư, đại thiếu gia giống Mộc Trần đều có một thú vui chơi đồ xa xỉ riêng. Thông qua đó cho thấy sự khác biệt của mình. Nếu bị lừa dùng đồ giả thì thực sự bẽ mặt vô cùng trong giới. Chỉ là không nghĩ rằng có một ngày cái tài nghệ vớ vẩn này lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Nhìn đi, cái tên Tăng Mao vừa nãy còn nói chuyện với y bằng giọng điệu bỡn cợt mà giờ thì băng hoang, mặt mũi cứng đơ, chỉ còn lại hai con mắt đào qua đào lại, ánh nhìn tập trung vào đôi tay mịn như ngọc của Tiểu Mộc. Mã Ngọc Bình thì đắc ý chỉ vào cái bộ dạng ngớ ngẩn của Tăng Mao và Hắc Cương mà nói: Nhìn thấy chưa, tôi đoán có đúng không? Tôi đã nói mà, nhìn người mà tinh mắt như thế, nhìn đồ vật mà đánh giá, không thể sai được. Này tôi hỏi tiểu thiếu gia, mấy cái bản lĩnh này học ở đâu vậy? Kỳ thực hôm đó Mộc Trần nói con hổ đồng trên bàn Mã Ngọc Bình là đồ giả nên thay đi, hắn vốn không coi vào đâu, đêm hôm nay như mọi khi hàng tới nơi. Mỗi lần như thế mấy hắn mà nói lại là một lần đau xót. Chợt nhớ tới con hổ kia, cho người đập thử, ai ngờ là đồ giả thật. Bây giờ đúng là sống khốn nạn quá, món đồ thực sự không đáng bao nhiêu tiền mà chúng nó cũng làm giả được. Nhưng gián tiếp cho thấy ánh mắt thằng nhãi đó không tầm thường. Nhớ tới hôm đó vào phòng mình, y thậm chí chưa sờ vào con hổ kia, vậy mà đã phát hiện đồ giả rồi. cho nên mới có chuyện ghé tắm bất ngờ lúc nửa đêm này. Đồ cổ và đồ gia sĩ phẩm tôi đều học một chút, Mộc Trần trả lời. Y chắc chắn trình độ mình trong giới này đạt trình độ nào, nhưng y tin chỉ cần không phải loại đồ làm giả siêu tinh vi thì y nhận ra được tới 8 phần. Cậu học mấy thứ này làm quái gì, cậu mua nổi à? Hắc Cương không hiểu, một thằng lưu manh đi học ngón nghề này làm gì chứ. Hà ha, tôi chỉ sơ mó xem thôi. Tôi tất nhiên có mua nổi đâu, nhưng dù không mua nổi cũng phải học chứ. Làm nghề của chúng tôi, anh đâu thể hỏi người ta từ đâu đến được. Nếu mắt không tin tưởng thì chén cơm sẽ có vấn đề. Rất nhiều người giàu có những thói quen kỳ quặc, rõ ràng rất giàu, họ lại lái xe nội địa. Rõ ràng là một người có tài sản mấy chục triệu, anh ta lại đi giày vải cũ. Với những người có thói quen kỳ quặc như thế này, anh phải xem những thứ khác trên người họ. Ví dụ như túi xách tay, nhẫn, đồ cổ. Những người thật sự giàu có mới chịu được anh ra tay chặt chém. Mộc Trần giải thích, những người có thói quen kỳ quặc này thật ra chính là đám ngốc xung quanh, rất dễ nhận ra. Đây là kiến thức vượt lĩnh vực, chỉ nói mấy câu thực sự đã qua mặt được rồi. Tên chọc tăng mau chẳng nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên, kinh ngạc đến không còn gì để nói. Hắc Cương hỏi một câu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từng món đừng lấy đà trên bàn lại được nhặt về chỗ cũ. Có những thứ bị Mộc Trần ném xuống đất. Hắn ta quay lại hỏi, Mao ca, em vẫn chưa hiểu cậu ta chọn có đúng không? Đúng, đúng hết đây. Chỗ này toàn là hàng thật tôi, hàng giả là do tôi nhét vào, cậu ta đều loại ra được hết. Lợi hại, quá lợi hại. Lão Mã, vì tiểu huynh đệ này tôi lấy là cái chắc rồi. Tào Mao tuyên bố rất ngác ngược. Mã Ngọc Bình cười ha hả lắc đầu. Anh mà lấy thật, lão Qua sẽ liều mạng với anh đấy. Chỗ Qua ca thì tôi sẽ đi nói. Này thằng nhóc, mai tới khu Đông Viễn tìm tôi, công ty vận chuyển Thần Ưng trên đường Đông Hoa, tôi kiếm việc cho cậu làm. Tăng Mao là tên rất bá đạo, cầm lấy túi đồ trực tiếp ra lệnh chẳng hỏi ý Mộc Trần. Mộc Trần khẩn trương lắp bắp nói, đại ca, làm như thế liệu có thích hợp không? Tôi vừa mới theo Qua ca chưa bao lâu mà. Có gì không thích hợp chứ? Chỗ tôi toàn hàng cứng cửa, chỗ lão Qua toàn đồ ăn hải. Cậu đi với ông tao thì có tiền đồ gì chứ? Quyết định vậy đi, ngày mai tôi đợi cậu. Trông dáng vẻ Tăng Mao thì là kẻ có tính khí rất nóng này, làm việc độc đoán, hoàn toàn không cho phép phân trần. Mộc Trần khẩn trương đi theo hắn, cầu cứu hỏi Mã Ngọc Binh. Mã gia, chuyện này cho tôi nói với Qua ca một tiếng trước đã được không? Tôi cứ đi như vậy không thích hợp lắm. Tăng Mao nghe y lề mà lề mề dùng rằng như nữ nhân thì nổi giận, tay vừa vung lên đã bị Mã Ngọc Bình kéo lại. Mã Ngọc Bình hòa giải nói, bớt cái tính nóng này của anh đi, vì tiểu huynh đệ này là người thật thà, nếu là loại người muốn ăn cả hai bên thì tôi còn chẳng thèm để ý đến. Không sao, ngày mai tôi sẽ hẹn Lão Qua ra nói, anh em chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, Lão Qua cũng là người hiểu chuyện mà. Được tiểu huynh đệ, ngày mai cậu đi cùng nhé. Sau này đừng ở chỗ chật chội này nữa, anh mày ăn bài chú tử tế cho. Tăng Mao nói chuyện rất hào sảng nhanh gọn, mặt này làm người ta có thiện cảm. Tiễn khách ra khỏi cửa, Đại Hồ Lô và Quan Nghị Thanh đang đợi ở đó. Mấy người kia hứng thú nhìn Quan Nghị Thanh mấy lần, em gái thanh thuần như thế xem như là đồ hiếm, hẳn là bạn gái thật thôi. Quan Nghị Thanh như sợ hãi trốn ra sau lưng Mộc Trần. Mấy tên đó nhìn thôi, không có hành động hay lời nói không hay gì, dặn dò vài câu. Sau khi xong việc, mấy người đó lên xe phóng đi. Lúc này Mộc Trần và Quan Nghị Thanh gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Làm tôi sợ hết hồn luôn, tôi cứ tưởng chúng tới bắt gian chứ. Mộc Trần vuốt ngực, nửa đêm có điện thoại đã bao giờ là chuyện hay đâu. Quan Nghị Thanh lờ mi không cho ý cơ hội dây dưa. Rốt cuộc có chuyện gì mà nửa đêm tới tìm anh? Không có gì, phân biệt mấy thứ thôi, mấy tên này làm sao có nhiều món đồ hay như thế. Còn phải hỏi nữa à, trong ổ trộm cắp thì có thể còn là cái gì, toàn đồ ăn trộm thôi. Thế thì cũng không phải là đồ trộm cắp của người bình thường, nào là đồ ngọc, đồ cổ, cái mặt dây chuyền nhỏ kia cũng đáng giá mấy vạn tệ, còn có túi xách da, cả nam lẫn nữ, đủ kiểu dáng, khác biệt quá lớn. Mộc Trần vừa đi vừa kể lại. Tất nhiên rồi, ăn trộm mà, chúng lấy đồ nguồn gốc, chủng loại cũng phong phú, có gì mà lạ. Chị hai à, chị làm cảnh sát cái kiểu gì đấy? Chẳng có tin bẫn cảm nghề nghiệp gì cả. Ý tôi nói là chuyện này tương đương với việc đem mười mấy người giàu có tụ tập lại một chỗ, sau đó lột hết đồ trên người họ đó. Có thể loại trộm bình thường mà làm được như thế à? Quan Nghị Thành không nhìn thấy số món đồ đó nên không có nhận thức trực quan. Hả? Lợi hại như thế sao? Tôi đã tận mắt thấy rồi, còn cần nghi ngờ sao? Mộc Trần nói, y lời giải thích với Quan Nghị Thành, có thể nhận ra cô nương này hơi ngốc nghếch, chắc là xuất thân từ dân văn phòng, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Nghĩ đến đây, y đột nhiên xịt một tiếng, nhỏ giọng gọi Quan Nghị Thành và nói: Đừng nói gì. Sao thế? Quan Nghị Thành bị động tác của Mộc Trần làm căng thẳng, bất giác cảnh giác nhìn xung quanh. Đám này đều là trộm cả đấy. Những cái tên đại hồ lô kia, cô đừng thấy tướng mạo hắn ngốc nghếch vụng về mà nhầm. Chính vì thế, không ít người bị hắn lấy hết tiền trong ví mà không biết. Tôi nghĩ số đồ này có khi là hắn ăn trộm được đấy. Mộc Trần tới gần Quan Nghị Thành nói thật nhỏ: Lúc nãy tôi thấy cô đứng gần hắn, không biết liệu có thừa cơ cho thiết bị nghe lén vào người cô không? Quan Nghị Thành bịt ngay miệng lại, đôi mắt mở to có chút sợ hãi, đầu gật gật. Tên đó cứ sán lấy cô như điều vậy, dò la đủ thứ, biểu hiện đúng là ngu ngốc, không ngờ lại là cao thủ. Cô đừng nhúc nhích, để tôi kiểm tra xem nào. Mộc Trần ghé sát vào tai Quan Nghị Thành, người cũng dán lên lưng cô, chỉ ngửi thấy mùi hương chanh nhẹ nhẹ trên tóc, không có mùi khác. Vừa nói vừa nghiêm túc sờ soạng túi áo cô, sờ soạng túi áo thì sờ đến cổ áo, sờ xong cổ áo thì men theo sờ xuống ngực, tay phía sau thì từ sau lưng sờ xuống, sờ thẳng đến mông. Sau đó Mộc Trần thực sự ngại ngùng không dám sờ tiếp, nhịn cười. Quan Nghị Thành cũng phát hiện ra điều bất thường, cắn môi trừng mắt nhìn y, chỉ thiếu điều tát cho một cái. Mộc Trần xấu hổ bỏ tay ra nói: Xem ra tôi lo xa rồi, hình như không có. Anh còn đáng ghét hơn cả bọn trộm. Quan Nghị Thành giắn tay áo lên, nhưng còn chưa đợi cô kịp ra tay thì Mộc Trần đã xoay lưng chạy mất dép rồi, chỉ tay quát: Trộm, đứng lại! Mộc Trần chẳng phải là thiếu niên mới lớn, tò mò với thân thể người khác giới nữa, chẳng qua nhìn em gái cảnh sát này ngốc ngốc khiến y nổi hứng trêu đùa. Thật, vừa rồi là thuần túy trêu đùa thôi, không phải ý đồ lưu manh. Vừa chạy vào phòng một cái, đang định gài cửa lại thì phía cửa sổ nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ. Mộc Trần bước lên thành giường mở cửa sổ. Thân Lệnh Thần đang trốn bên ngoài liền lộn người một cái, chân trước chân sau từ bên ngoài nhảy vào, nhẹ nhàng phủi bụi dính trên người. Hành động này khiến Mộc Trần giật mình kinh ngạc nói: Oa, thân thù của anh như vậy, đi làm đạo trích thì tốt biết bao, có tiền đồ hơn làm chính ủy nhiều. Cậu đúng là thích nói mấy câu quái gở nhỉ. Thân Lệnh Thần đưa tay tát Mộc Trần một cái, nhưng không tát thật, chỉ lướt qua tóc mà thôi. Mặt hắn mừng rỡ thế đó. Tiểu Mộc, cậu có biết chuyện vừa rồi có ý nghĩa thế nào không? À, nhờ làm việc tận tâm chăm chỉ nên tôi được tổ chức xét thăng chức rồi. Mộc Trần hài hước nói. Đâu chỉ là thăng chức, đây thực sự là một bước lên trời luôn ấy chứ. Tôi đã nói rồi mà, trời sinh ta ắt có chỗ dùng, sao cậu có thể vô dụng được? Hóa ra là có ích ở chuyện này. Thân Lệnh Thần bị quá hưng phấn nên không để ý đến lời nói có chút khó nghe. Mộc Trần liếc mắt, tắc lưỡi, vẻ mặt như bị đau răng, dường như không thể chấp nhận lời khen này, y phản bác lại: Ê ê, nghe anh nói kìa, tôi trời sinh ra là loại người này sao? Chứ sao, vừa rồi cậu biểu hiện quá sức tuyệt vời, nói chuyện tự nhiên lắm, chật chật. Thân Lệnh Thần khen luôn mồm, thấy Mộc Trần xị mặt không vui, giải thích: Tôi tận lòng khen cậu đấy, không phải mỉa mai đâu. Ấy, Tiểu Thanh đâu rồi? Ừ, đâu mất rồi, vừa xong không phải là đuổi theo mình à? Mộc Trần thò đầu ra cửa nhìn xuống, không thấy, thế mà cũng xấu hổ sao? Thời này còn cô gái như thế thật hiếm hơn gấu trúc. Thân Lệnh Thần đúng là trải đời. Mộc Trần, không phải cậu giở trò lưu manh với cô bé đó chứ? Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn Tiểu Thanh rất khác thường, cảnh cáo cậu, bỏ ý đồ đó đi. Hàm ý rõ ràng, cậu không sướng đâu. Người ta khen thì khen mình, nhưng căn bản không coi mình ra gì. Chính câu nói này kích thích Mộc Trần, lửa giận bốc lên. Cút đi, nửa đêm còn không cho người ta ngủ. Vừa nói vừa đẩy Thân Lệnh Thần ra ngoài cửa, không khách khí gì hết. Thân Lệnh Thần không cố cưỡng lại, chỉ quay đầu nói: Này, mai tranh thủ thời gian ra ngoài, tôi đợi cậu. Mai có việc anh cũng biết rồi, khi nào tâm tình tốt đáng tính. Mộc Trần đóng cửa đánh sầm một cái, không để mặt Thân Lệnh Thần chút nào. Thân Lệnh Thần còn chưa nói hết, chuyện lớn như vậy làm sao một hai câu đã xong được. Đang định gõ cửa thì thấy đèn trong phòng đã tắt, lúc này đúng là quá muộn rồi, nghĩ chút rời đi. Nhất thời hắn chẳng hiểu được tâm tình Mộc Trần làm sao thay đổi nhanh như thế, nhẹ nhàng rút lui men bóng tối mà đi. Đến khi lên xe rồi, hắn hỏi Quan Nghị Thanh: hai đứa vừa rồi làm sao thế hả? Quan Nghị Thành tim đập thót một cái, nhưng mặt vẫn thản nhiên. Có sao đâu ạ, sư phụ, có chuyện gì thế? Thằng nhãi thối tha đó tự dưng lại nổi nóng với tôi, vừa mới rồi cậu ta có thế không? Hình như không ạ, anh ấy vui vẻ lắm mà. Chắc là còn chưa hoàn hồn. Cũng phải, Tăng Mao và Mã Quả Phụ đều là tên giang hồ cộng cán, gặp chúng không run mới sợ. Xem ra chúng muốn nâng đỡ cậu ta. Cái vũng nước này sâu lắm, chúng ta thong thả thôi, không gấp. Nghị Thanh, đem chuyện hôm nay ra nói lại một lượt cho tôi. Tôi muốn xem trong trận này có ẩn dấu vấn đề nào khác không, chúng ta phải nghiệm chứng một phen. Thân lệnh thần gạt chuyện kia sang, quay trở lại công việc. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Quan Nghị Thanh khẽ giọng đáp. Cái cảm giác tim đập mạnh chưa tiêu tan, bị tên hoàn khố đó thừa cơ đùa bỡn, đáng lý ra cô phải rất tức giận mới đúng. Nhưng bất ngờ là cô chỉ ngạc nhiên thôi chứ không hề tức giận. Thậm chí cô còn có một chút cảm giác kích thích. Mặt nóng, tim đập mạnh đều rõ ràng là phản ứng không đến có. Chẳng lẽ mình thích y ở phương diện nào đó rồi, cho nên mới không phản cảm. Phi phi phi, cô làm động tác nhổ nước bọt mấy lần, quay đầu lại nhìn căn nhà trọ, tắt đèn rồi chìm trong bóng đêm mênh mông. Có lẽ đó không phải là cuộc sống anh ta muốn. Quan Nghị Thành bất giác nhớ đến lúc Mộc Trần một mình đi trong ngõ vắng vẻ về nhà, đôi mắt u uất kia, khuôn mặt mệt mỏi kia, cô bất ngờ nảy sinh một loại cộng hưởng, giống như cô làm cảnh sát ngày đêm vất vả vậy. Những điều từng khao khát, đợi đến khi thân ở trong đó mới phát hiện, lại không phải là điều mình thích nhất. Hai ánh đèn đuôi xe mờ ảo như bóng ma từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Mộc Trần nhẹ nhàng buông đèn xuống, rồi chậm rãi ngả người trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân như thể sức lực đã bị rút cạn. Y biết đó, bản thân mình không thể sâu xa đến tận cùng như Mã Quả Phụ hay Tăng Mao, nhưng cũng chẳng thể nào sống chính trực, quang minh như Quan Nghị Thanh hay Thân Lệnh Thần. Sự mâu thuẫn trong nội tâm, những thiện và ác, giữa cái tối tăm và sự trong sáng, chính là nguồn cơn khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là một kiểu mâu thuẫn giằng xé, giống như những vướng bận trong lòng anh mã chẳng thể buông bỏ. Trong đêm tối cô quạnh và lạnh lẽo này, y chợt thấy nhớ nhà, nhớ về nơi mà từ nhiều năm trước đã chỉ còn là một cái nhà trên danh nghĩa. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, được Thanh Bình diễn đọc trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.